Mối tình danh môn, cục cưng trăm tỷ của đế thiếu. Chương 715, bởi vì hiểu biết trong lòng lại càng không an. Góc truyện audio.com, editor, Quỳnh Nguyễn, Danh Khải nhìn nam nhân đứng ở bên giường. Từ góc độ này nhìn lên trên, cô lại giống như thấy được một cái thần đội trời đạp đất một dạng. Anh an tĩnh đứng ở bên giường, trên mặt không có bất luận cái gì biểu tình. Chỉ là lạnh nhạt nhìn chính mình, không giống như là mất hứng, nhưng cũng không thấy được cao hứng biết bao nhiêu là được. Trong lòng cô kỳ thật có phần hoảng, nam nhân này, nói trắng ra là, so với bất luận kẻ nào đều đã keo kiệt, lại vẫn phúc hắc, người nếu là không nghĩ qua là đắc tội anh nhất định sẽ dùng phương pháp chính mình, trừ bỏ chỉnh chết ngươi, vẫn lại là chỉnh chết ngươi. Trong lòng bi ai 2 giây. Cô làm sao có thể suy nghĩ nam nhân của chính mình như vậy? Dạ, thật cẩn thận nắm trên bàn tay to của anh. Không có nhiệt độ gì nhưng, ít nhất anh xem ra không kháng cự. Vừa rồi, cân nhắc nên là thế nào đi giải thích cái lời nói. Thái tử rất tuấn tú. Kia, nghĩ nghĩ, vẫn lại là quyết định không cần nhắc đến. Nói không chừng cô không đề cập tới. Anh liền quên à, cũng nói không chừng. Anh kỳ thật không có nghe đến nhiều như vậy, phải hay không? Mặc dù, cả chính mình đều đã cảm thấy được anh không có nghe đến khả năng tính là không. Vừa rồi điện thoại của ai? Danh Khả hít sâu một hơi, mới giống như quan tâm hỏi han. Tối nay là không phải còn có việc. Điện thoại của ai? Thời điểm Liên Thành kêu hô anh không phải đã nói được đầy đủ rõ ràng rồi hả? Bắc Minh Dạ buông xuống mắt nhìn tiểu nữ nhân ngồi chồm hổm trước mặt mình. Bất an đáy mắt cô, anh thấy cẩn thận, mày rậm hơi hơi nhíu. Trước mắt anh không biết lóe ra chút gì, nhấp nhẹ cánh môi có vài phần lạnh bạc. Biểu tình bình tĩnh như vậy để cho trong lòng Danh Khả thật sự rất không an. Anh có phải hay không đang tức giận? Cô chính là, tùy tiện nói một chút mà thôi. Nói đến cùng, người ta chiến cửu kiêu thật sự rất tuấn tú thôi. Cô cũng chỉ là nói lời nói thật mà thôi. Bình tĩnh mà xem xét, cô gặp qua nam nhân trong đó. Trừ bỏ Bắc Minh Dạ, thật sự chính là cái chiến cửu kiêu kia đẹp trai nhất rồi. Đương nhiên, những lời này cô nếu là dám nói. Đêm nay, cô liền thật sự không cần muốn sống rồi. Thay quần áo, cùng ra ngoài ăn cơm chiều. Bắc Minh Dạ bỗng nhiên xoay người, cứ nhiên cứ như vậy đi ra cửa phòng, anh không có tức giận, cũng không có trừng phạt cô, anh cái gì cũng chưa làm, Danh Khả càng thêm bất an, còn không bằng mắng cô một trận tới thống khoái. Đương nhiên, Bắc Minh Đại Tổng Giám Đốc làm việc cho tới bây giờ đều là không án bài. Anh có phải hay không thật sự việc không đáng lo, ai biết. Trong lòng rất không an ngày mai chính là đại thọ Bắc Minh Hùng. Nghe nói Bắc Minh Dạ đã định tốt vé máy bay. Tối ngày mai 11 giờ bay. Sớm một chút trở về là chuyện tốt. Nhưng không biết vì cái gì. Danh Khả tổng cảm giác Bắc Minh Dạ quyết định này có vài phần quái dị. Kỳ thật cô nghĩ muốn ở lâu vài ngày. Cô cũng không đi tìm Long San San nháo sự. Bắc Minh Dạ không cho phép cô đi nháo. Cô biết, bất luận cái quyết định gì của anh đều đã là vì anh tốt. Toàn bộ chờ ba ba tỉnh lại nói. Lần trước nhìn ông, bác sĩ nói đã có chuyển biến tốt đẹp. Có lẽ quá không được bao lâu ông có thể tỉnh lại. Chờ ba ba tỉnh lại, toàn bộ nghi vấn đại khái có thể rõ ràng rồi. Cô chỉ là còn muốn gặp một người. Tống Phù, mặc dù cùng bà không có cảm giác gì. Nhưng, bà hiện tại ở nơi nào? Danh Kính Hoa là ba ba ruột của cô. Tống Phù à, bà cùng chính mình có cái quan hệ gì? Rốt cuộc có phải cô là con gái ba ba cùng nữ nhân bên ngoài sinh hạ hay không? Nếu cô là con gái Tống Phù không có khả năng không biết. Nhưng mà, nhiều năm qua như vậy, Tống Phù đối với chính mình thật sự chưa từng có quan tâm quá. Trong mắt bà chỉ có Danh San. Thật sự không hiểu nổi đây là cái tình huống gì. Cô hiện tại, vội vàng muốn gặp một lần Tống Phù. Đáng tiếc, Long San San không muốn nói cho cô về chuyện Tống Phù. Cô cũng không dám hỏi Bắc Minh Dạ, bởi vì Bắc Minh Dạ nói qua, không cho cô lại đi trêu chọc người Long gia. Cơm chiều là cùng Bắc Minh Liên Thành cùng với Giật Thang cùng nhau ăn. Dùng cơm khi đó, Bắc Minh Dạ bỗng nhiên nhìn Bắc Minh Liên Thành nói: "Thái tử hỏi ngươi có thể hay không? Cho anh một cơ hội cùng ngươi nhận thức." Thái tử, nhân vật lợi hại như vậy, thấy hắn làm cái gì? Bắc Minh Liên Thành không có gì hứng thú, đáy mắt kinh ngạc cũng chỉ là chớp lóe rồi biến mất. Liền lại cúi đầu ăn gì đó trong bát. Liên Thành đội trưởng so với người bên hắn hại, thái tử muốn gặp ngươi cũng không gì đáng trách. Giật Thang nhìn Bắc Minh Liên Thành, cười nói, có thể bị thái tử coi trọng, không đơn giản a, ngươi muốn ta đi gặp anh. Bắc Minh Liên Thành không để ý đến Giật Thang, chỉ là nhàn nhạt liếc Bắc Minh Dạ liếc mắt một cái. Danh Khải nhìn xem hai người, Bắc Minh Liên Thành rõ ràng cho thấy cái người cực kỳ cao ngạo. Nhưng cô nhìn ra được anh đối với Bắc Minh Dạ chân thành. Nếu Bắc Minh Dạ nói để cho hắn đi, mặc kệ anh cao hứng không, anh cũng nhất định sẽ đi đi. Theo ngươi, Bắc Minh Dạ tựa hồ cũng là thiếu hứng thú. Kia không đi rồi, Bắc Minh Liên Thành tiếp tục ăn cơm. Thật sự liền việc không đáng lo rồi. Giật Thang thực bội phục hai tên gia hỏa này. Có biết hay không nếu có thể hợp tác với thái tử, bọn họ muốn tại Đông Phương quốc tế phát triển, nhất định có thể làm ít công to. Chấm, đáng tiếc, người ta chính là không thèm để ý, thật sự là hoàng đế còn chưa vội thái giám đã vội. Chuyện này cho dù là như vậy đi qua, nếm qua cơm chiều, Giật Thang trở về nhà trọ chính mình, Bắc Minh Liên Thành vốn tính toán trở về phòng nghỉ ngơi. Nhưng không biết suy xét đến cái gì, mà lại ở trong phòng tu thập. Danh Khả tẩy sạch hoa quả từ trong phòng bếp đi ra. Liền nhìn đến Bắc Minh Liên Thành cầm dương hành lý chính mình đi ra ngoài. Đi đâu, cô hoảng sợ, ngươi phải về Đông Lăng rồi hả? Lão gia tử thọ yến không phải tại ngày mai sao? Bắc Minh Liên Thành liếc nàng một cái, có phần tức giận hừ hừ. Ta sợ ngươi buổi tối tiếng kêu quá lớn, ảnh hưởng ta nghỉ ngơi. Ta đi cùng Giật Thang trụ. Giật Thang nơi đó tốt xấu còn có mấy gian phòng, ít nhất còn có thể để cho anh ngủ rất an ổn. Nghe vậy, Danh Khả một mặt nhất thời trải quét xung huyết đỏ bừng. Muốn mắng hắn vài câu lưu manh, nhưng, người ta nói giống như là sự thật. Nhưng mà, cô đã cực kỳ cố gắng đi áp lực, là tên hỗn đản nào mỗi lần đều đã lăn qua lăn lại được đáng sợ như thế. Cô mới có thể nhịn không được. Thật là, người ta tốt xấu là nữ hài tử, cứ nhiên trước mặt nàng chỉ trích cô. Thành âm, có người quá phận như vậy sao? Này Liên Thành đội trưởng, thật sự rất xấu rồi. Quả thực sắp muốn cùng đại ca hắn có một lượng lớn rồi. Vào phòng, nhìn đến Bắc Minh Dạ mới vừa từ trong phòng tắm ra ngoài. Nhanh như vậy liền tắm rửa xong, hiệu suất thật sự là cao. Nhưng mà, vì cái gì bỗng nhiên liền cảm giác có phần khí tức không làm sao tầm thường. Vẫn còn không đi tắm rửa. Bắc Minh Dạ lấy khăn mặt xoa nước trên đầu rơi xuống. Nhàn nhạt liếc nàng một cái. Bất quá là một ánh mắt mà thôi. Danh Khả lập tức đem đĩa trái cây để xuống. Cầm quần áo liền đi tới phòng tắm. Hôm nay chính mình lại vẫn đã từng đắc tội quá anh. Lúc này, vẫn lại là không cần lại khiêu chiến tính nhẫn nại của anh rồi. Cùng Bắc Minh Dạ bất đồng, Danh Khả tắm dị thường thong thả, bởi vì không biết sau khi ra ngoài có thể hay không trực tiếp liền chống lại lửa giận của anh. Ở trước mặt hắn nói nam nhân khác bộ dáng đẹp trai. Cô cũng không tin anh sẽ hào phóng như vậy, không cùng cô so đo, đi theo bên cạnh anh lâu như vậy, đối với anh vẫn lại là có phần hiểu biết. Cũng bởi vì hiểu biết, trong lòng lại càng không an rồi. Nhưng, mặc kệ tẩy nhiều chậm, cũng luôn luôn tẩy cho tới khi nào xong thôi. Rốt cục, Danh Khả tại đổi tốt quần áo, thậm chí ngay cả tóc đều đã làm khô mới chậm quá từ trong phòng tắm đi ra. Bắc Minh Dạ liền đứng bên bàn viết, trong phòng có hương vị rượu, mặc dù không nồng đậm, nhưng cô có thể ngửi được, anh đang ở rót rượu cho chính mình. Lại là rượu, Danh Khả trái tim nhỏ nhất thời một trận co rút lại. anh tối nay là không phải vừa muốn để cho cô uống rượu. Tại tầm mắt Danh Khả bất an, Bắc Minh Dạ rốt cục chậm rãi xoay người, mặt hướng cô, nếu nói, Bắc Minh Dạ rót rượu để cho trong lòng Danh Khả bất an. Như thế, tại thấy rõ ràng trong tay anh cầm gì đó, cô liền không chỉ có chỉ là bất an, mà là hoảng sợ rồi. Cách chương.